Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, bẻ gãy nghiền nát tốc độ. Tần Hạo Hãn trận này mang đến hiệu quả, là chấn động không gì sánh nổi, tay không nhập giao sắc, làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ, một tái dưỡng huyết trung kỳ cao thủ, lại bị giết gà đồng dạng giết. Không, còn không bằng giết gà. Giết gà chính là một đao. Đây cũng không phải là một đao, là xé nát, liền xem như dưỡng huyết hậu kỳ, cũng làm không được như vậy ngược sát Lý Thắng Long đi. Cái này khiến đằng sau tất cả người khiêu chiến, tâm lý đều thừa nhận áp lực thực lớn. Hiện trường người xem đều bị chấn động, ngây người hơn nửa ngày. Mới bạo phát ra một trận đinh tai nhức óc kinh hô. Ngoạt tao, thật là quá tàn nhẫn đi. Làm ta sợ muốn chết. Gặp qua chiến đấu, chưa thấy qua như vậy chiến đấu. Ta nếu là người khiêu chiến liền trực tiếp nhận thua. Dạng này trải qua đời ta đều không nghĩ gặp phải. Thật mạnh, bất quá kia Lý Thắng Long là ngớ ngẩn sao? Kiếm thứ nhất đâm ra chính là cái gì trình độ? Ngã trái ngã phải, nếu không phải kiếm thứ nhất cái kia đức hạnh, đằng sau cũng không trở thành bị ngược sát. Nha, quá bạo lực, quá kích thích. Tỉ hơi kém liền cao chiều. Thậm chí có ít người lập tức đem vừa mới video ban bố ra ngoài. Lập tức đưa tới vô số người chú ý. Danh nhân đường khiêu chiến thi đấu vô cùng tàn nhẫn nhất ngược sát. Không có cái thứ hai. Bạo lực chi vương Tần Hạo Hãn, mãi mãi cũng không nên đi trêu chọc nam nhân. Những video này hấp dẫn người xem, làm Tần Hạo Hãn phòng phát sóng trực tiếp nhân số bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh liền vượt qua 3 vạn người quan chiến. Sao cái thứ hai lên đài Lý Đống. Giờ phút này đối mặt Tần Hạo Hãn, tâm tình không còn có vừa mới nhẹ nhàng thoải mái. Hắn tự nhận không cách nào làm được như vậy ngược sát Lý Thắng Long. Như vậy trước mắt Tần Hạo Hãn thực lực liền có khả năng ở trên hắn. Lúc trước nhận Dạ Tinh Loạn mời, Lý Đống còn có chút không quá nguyện ý tới. Bởi vì hắn cảm thấy đối phó Tần Hạo Hãn như vậy một cái ngụy danh nhân đường. Thật sự là có nhục thực lực của hắn. Về sau Dạ Tinh Loạn cho thù lao phong phú. Hơn nữa vừa nghĩ tới đánh bại Tần Hạo Hãn liền có thể tiến vào danh nhân đường. Hắn chịu không nổi dụ hoặc đến rồi. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng muốn đối mặt dạng này một cái sát nhân cuồng. Không, là biến thái sát nhân cuồng. Vừa mới hắn làm ra hết thảy. Không là bình thường biến thái có thể làm được. Là biến thái bên trong biến thái. Tâm tình phân loạn phía dưới. Lý Đống liền có chút luống cuống, tâm tính cũng phát sinh biến hóa, mà dạng này trạng thái, chính là Tần Hạo Hãn hy vọng nhìn thấy. Hắn có thể rõ ràng bắt được Lý Đống nhịp tim hô hấp tiết tấu. Lập tức nặng nề cất bước tiến lên, phanh phanh tiếng bước chân quanh quẩn trên lôi đài, mỗi một bước đều dẫm tại Lý Đống nhịp tim tiết tấu trên. Làm Lý Đống không tự chủ được nhận cước bộ của hắn hấp dẫn. Đến trạng thái này, Tần Hạo Hãn liền biết trận chiến đấu này ổn. Lý Đống không phải một cái dễ đối phó đối thủ, nhưng là hắn dự định lại đến một trận không dùng vũ khí chiến đấu. Như vậy cũng có thể càng thêm hữu hiệu trấn nhiếp người phía sau. Trước mặt hắn sở dĩ như vậy ngược sát Lý Thắng Long. Kỳ thật mục tiêu chân chính là Lý Đống. Hắn không muốn cùng đối thủ chiến đấu. Hắn muốn nhất kích tất sát. Bước chân dần dần tăng tốc. Lý Đống nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Hắn cảm giác trước mắt Tần Hạo Hãn đã không phải là một người. Mà là một đầu thượng cổ hung thú. Liền muốn tới thôn phệ chính mình. Lúc trước sợ hãi. Hiện tại Tần Hạo Hãn tâm lý chiến. Tạo thành áp lực cực lớn. Đột nhiên. Tần Hạo Hãn đem chính mình tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Một chút đến Lý Đống trước mắt, đấm ra một quyền, loa toàn ám kình, băng quyền, Tần Hạo Hãn tốc độ quá nhanh, nhanh để cho người ta không kịp phản ứng. Lý Đống hô hấp trì trệ, tiên cơ đã mất đi, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Không ngờ Tần Hạo Hãn một quyền này chỉ là hư chiêu, căn bản không chút phát lực, chuẩn bị ở sau quyền mới là sát chiêu. Lưu Tinh nhất kích trực tiếp đánh ra tới, kiếm của hắn đã bị Tần Hạo Hãn quyền thứ nhất hấp dẫn. Quyền thứ hai chỉ có thể đưa tay đón đỡ, chỉ cảm thấy một viên sao băng đối hắn liền đánh tới. Tăng lên 1.5 lần tốc độ lực lượng Lưu Tinh nhất kích, trực tiếp đánh ra 2 vạn cây di nổ tung lực. Lý Đống một cánh tay tính cả bả vai đều tại Tần Hạo Hãn một quyền trực tiếp đánh thành huyết nhục, kêu thảm một tiếng, thân thể lăn lộn ngã xuống đất. Lý Đống cũng là quang côn, căn bản không có bất luận cái gì dây dưa, trực tiếp liền lăn xuống lôi đài, chủ động nhận thua. Tâm lý của hắn đã sợ gặp được cùng Lý Thắng Long kết quả giống nhau. Dạ Tinh Loạn tỉ mỉ an bài người, cứ như vậy tại Tần Hạo Hãn đa trọng áp lực cùng chính xác chiến thuật dưới, trực tiếp bị đào thải bị loại. Sau đó cái thứ 3 người khiêu chiến đăng tràng, sao cái gì đó, đây chính là dưỡng huyết hậu kỳ nha, chẳng ra sao cả nha, không phải chẳng ra sao cả, là quá cái húng, còn không bằng vừa mới cái thứ nhất. Nghe nói người này là đại học giới người thứ nhất Dạ Tinh Lọa an bài, người thứ nhất ánh mắt còn chờ đề cao a. Không thể nói hắn quá kém, mà là Tần Hạo Hãn quá mạnh, cường không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Tần Hạo Hãn thế nhưng là chúng ta thời cấp 3 bạn tốt a. Hai chúng ta vẫn là một trường học đâu. Phía dưới lôi đài ầm ĩ khắp trốn tiếng nghị luận, càng nhiều hơn chính là thì là đối Tần Hạo Hãn thực lực sợ hãi thán phục. Không hổ là cao thi trạng nguyên, danh nhân đường thành viên, thực lực này quả thực là bẻ gãy nghiền nát a. Mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp phía dưới đều có một cái khiêu chiến tiến độ. Tần Hạo Hãn nơi này là trước mắt là 3/10. Tần Hạo Hãn trận này khiêu chiến thi đấu, rất nhiều người cho rằng Tần Hạo Hãn sẽ dừng bước vòng thứ hai. Lý Đống liền đem là hắn kẻ hủy diệt, cho nên rất nhiều người đều không có đi vào xem, chỉ là ngẫu nhiên quét mắt một vòng, coi là sẽ tại trận thứ hai kết thúc. Nhưng là bây giờ vậy mà đến trận thứ ba, lập tức liền hấp dẫn không ít người đến xem. Không nghĩ tới Tần Hạo Hãn lại có thể chiến thắng Lý Đống. Như vậy này một cái phòng phát sóng trực tiếp đằng sau coi như có đánh. Có ít người vừa mới trố mắt, liền thấy Tần Hạo Hãn phòng phát sóng trực tiếp tiến độ biến thành 4/10. Này một cái biến hóa, chỉ có 3 giây đồng hồ không đến, càng nhiều người tràn vào đến, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đến nơi này bọn họ phát hiện, trận thứ 3 người thế mà bỏ cuộc. Trận thứ 3 người khiêu chiến vốn chính là tùy cơ phân phối. Mắt thấy Lý Thắng Long cùng Lý Đống thảm trạng, tự nhận không phải Tần Hạo Hãn đối thủ, dứt khoát trực tiếp theo trên lôi đài nhảy xuống. Đánh đều không đánh, mặc dù e ngại chiến đấu có thể sẽ có bóng ma tâm lý, nhưng là cùng Tần Hạo Hãn giao chiến một trận cái bóng càng tốt đẹp hơn không tốt. Bị xem như búp bê vải đồng dạng kéo thất linh bát lạc, đó cũng không phải là cái gì vui sướng trải qua. Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ tới chính mình fan này làm mang đến nhiều như vậy phản ứng dây chuyền, lại có không dám đánh. Vừa vặn tiết kiệm thể lực, nghênh đón trận thứ 4 chiến đấu. Trận thứ 4 đối thủ gọi là Tiền Thông, một cái dưỡng huyết hậu kỳ, trời sinh thần lực người, có hùng tộc huyết mạch. Tiền Thông đăng tràng, phía dưới rất nhiều người đều trịnh trọng lên. Phía trước 3 trận, Tần Hạo Hãn có 2 trận thắng lợi kỳ thật có rất lớn xuất nhập. Lý Thắng Long cùng Lý Đống biểu hiện đều phi thường thất thường, hoàn toàn không có phát huy ra bọn họ bình thường thực lực. Đi lên liền bị Tần Hạo Hãn gắt gao chế trụ, chiến đấu không có chút nào đặc sắc, trận thứ ba người kia thực lực không đủ cũng không cần để. Nhưng là trận thứ tư không đồng dạng, trời sinh thần lực người, còn có hùng tộc lực lượng. Tần Hạo Hãn muốn chiến thắng tuyệt đối không dễ dàng. Hơn nữa nhìn Tiền Thông người này cao lớn thô kệch, cũng không phải cái loại này tinh tế người. Căn bản không có nhận phía trước mấy trận ảnh hưởng. Trận này nhất định là có đánh. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, hy vọng nhìn thấy một trận đặc sắc thi đấu. Nhưng là Tần Hạo Hãn trận này vẫn như cũ không nghĩ lấy ra vũ khí. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái này Tiền Thông không có chỉ là mang theo một cái sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền có thể hoàn toàn đón đỡ Bạch Tinh Niệm Sư tinh thần xung kích. Trên phạm vi lớn suy yếu Hồng Tinh Niệm Sư tinh thần xung kích. Nhưng là đối với Cam Tinh Niệm Sư xung kích, sơ cấp phòng ngự dây chuyền chỉ có thể đón đỡ 50%. Nếu như Tiền Thông bản thân là một cái Hồng Tinh Niệm Sư, như vậy mang theo sơ cấp dây chuyền là có thể phòng ngự Tần Hạo Hãn tinh thần xung kích. Đáng tiếc hắn không phải. Chiến đấu như vậy đối với Tần Hạo Hãn tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhìn thấy Tiền Thông mang lên trên vòng sắt bộ gầm thét xông tới thời điểm, Tần Hạo Hãn không nhúc nhích, trực tiếp một đạo tinh thần xung kích đánh ra ngoài. Sơ cấp dây chuyền ngăn cản một chút, nhưng là còn có một nửa tinh thần lực trực tiếp đánh vào Tiền Thông đầu óc. Cam Tinh Niệm Sư kia là một cái tương đương kinh khủng tồn tại. Chỉ bất quá Tần Hạo Hãn vì tôi luyện chính mình, sẽ rất ít chủ động sử dụng tinh thần lực thôi. Bây giờ muốn tiết kiệm thể lực tốc chiến tốc thắng, vậy không thể không vận dụng. Trực tiếp ra tay, Tiền Thông vọt tới Tần Hạo Hãn phụ cận. Trong đầu giống như bị thương bắn tỉa đánh một thương. Đầu mãnh ngửa ra sau, thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tần Hạo Hãn giơ chân lên, một chân đá ra ngoài. Tiền Thông thân thể khổng lồ giống như đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, trực tiếp bị Tần Hạo Hãn đạp đến phía dưới lôi đài. Có chết hay không đều không quan trọng, rớt xuống lôi đài cũng đã thua. Tần Hạo Hãn phòng phát sóng trực tiếp tiến độ, trực tiếp biến thành 5/10. Sao lần này, phòng phát sóng trực tiếp bên trong lặng ngắt như tờ. Hơn nửa ngày mới có người nói, thế thì còn đánh như thế nào sao? Căn bản không có đánh, trực tiếp phá vỡ sơ cấp dây chuyền phòng ngự. Tần Hạo Hãn là Cam Tinh Niệm Sư nha. Ngoạn tào, quá dọa người. Này ai còn dám nói Tần Hạo Hãn không có tư cách trở thành danh nhân đường. Chỉ cần một Cam Tinh Niệm Sư là đủ rồi đi. Tuyệt đối đủ chưa nha. Cả nước đại học giới bên trong, Cam Tinh Niệm Sư số lượng cũng không cao hơn 5 cái đi. Đừng nhìn còn có mấy cái Cam Tinh Niệm Sư, nhưng là bọn họ cùng Tần Hạo Hãn còn không có cách nào so. Bởi vì Tần Hạo Hãn niên kỷ so với bọn hắn nhỏ rất nhiều nha. Đúng nha, Tần Hạo Hãn vừa mới 18 tuổi, bọn họ chí ít đều 20 tuổi. Đến trình độ này, tất cả chất vấn Tần Hạo Hãn thanh âm đã biến mất. Trong nháy mắt đánh bại Lý Đống, một cái tinh thần xung kích đánh bại Tiền Thông. Tần Hạo Hãn không đủ danh nhân đường ai còn đủ. Coi như hôm nay tại Dạ Tinh Loạn ngắm bắn hạ hắn bị thua, đại gia trong lòng cũng có một cây cái cân. Tần Hạo Hãn những cái kia cao trung đồng học càng là hưng phấn hô to gọi nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, đây mới là bọn họ nhận biết Tần Hạo Hãn cường đại đến vô địch. Kế tiếp đăng tràng người cũng là tùy cơ phân phối đến. Nhìn Tần Hạo Hãn một chút, hai tay liền ôm quyền, có chút cúi người ra hiệu. Tần Hạo Hãn, ta là Thiên Phủ Đại học Tôn Ngộ Không, ngươi nhớ kỹ tên của ta. Còn có ta Cân Đấu Vân. A, Cân Đấu Vân. Tần Hạo Hãn sững sờ, chỉ thấy cái này tự xưng Tôn Ngộ Không người trên lôi đài một cái lộn mèo, trực tiếp nhảy xuống rào chắn. Ta lão Tôn đi vậy? Lại một cái bỏ quyền.